Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1287, chương 1286. Phản loạn quân. Tại học viện Hagun phụ cận, có một tòa cả nước quy mô cỡ lớn trung tâm thương mại. Này tòa trung tâm thương mại tọa lạc tại thành phố vị trí trung tâm bên trên. Cho nên không chỉ người lưu lượng rộng rãi, hơn nữa còn có không ít du khách nước ngoài đến thăm nơi này. Để trong này vô luận là từ lúc nào đều lộ ra đến vô cùng náo nhiệt. Nhất là ngày nghỉ trong lúc đó, liền học viện Hagun học sinh đều sẽ dồn dập lựa chọn tại đây bên trong tiêu khiển cùng du ngoạn. Dùng cái này tới vượt qua ngày nghỉ thời gian, dạng này một tòa cả nước quy mô cỡ lớn trung tâm thương mại. Tại đêm khuya như vậy bên trong, tự nhiên cũng đã đóng cửa, nhường công trình kiến trúc bên trong hiện ra một mảnh tối tăm. Nhưng mà, tại đây bên trong, giờ này khắc này bên trong, lại cũng không là hoàn toàn không có người. Phanh, theo một tiếng súng vang, tại trung tâm thương mại lầu một trong sân rộng, một người mặc đồng phục an ninh người chậm rãi ngã xuống, đem mặt đất cho nhuộm đỏ, triệt để mất đi sinh mệnh. Nhìn kỹ, quảng trường chung quanh, từng cái bảo an lần lượt nằm trong vũng máu, cũng không đơn giản chỉ có một người đánh mất tính mệnh mà thôi. Mà tạo thành tất cả những thứ này thì là một đám người mặc binh sĩ chiến đấu phục. Trong tay mang theo súng ống, trên mặt mang thi ngược nụ cười, giống như là đắm chìm trong vui đùa bên trong một dạng. Cười ha ha lấy phần tử khủng bố, cái gì đó. Dạng này liền xong rồi sao? Thật là chán a, một đám thô bạo thi ngược người cứ như vậy một bên cười to, vừa nói ngồi châm chọc, mà lại toàn bộ đều không đem chính mình hành động coi là chuyện to tát. Ở nơi đó tùy ý bắt chuyện, mà tại dạng này một bầy phần tử khủng bố bên trong. Có một người ngồi ở quảng trường trên ghế dài, chính mắt thấy tất cả những thứ này phát sinh. Đó là một cái trên mặt có hình xăm, quanh người có từng cái mang theo súng ống binh sĩ tại thủ vệ. Dù cho mắt để đến trước mắt thảm trạng, vẫn như cũ vẫn luôn mang theo một cái mỉm cười nam nhân. Nam nhân trên thân, một kiện như tin người một dạng áo choàng áo khoác bị hắn mặc vào người. Toàn thân hiện ra đen kịt màu sắc, thoạt nhìn cực kỳ điềm xấu. Áo đen nam tử cứ như vậy như là thưởng thức cái gì tốt trò vui một dạng nhìn trước mắt ngược sát. Trên mặt mỉm cười từ đầu đến cuối đều không có biến mất. Thậm chí còn nhàn nhã chơi lấy ngón tay của mình. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là chơi lấy hai tay trên ngón tay đeo một đôi giống như vật phẩm trang sức chiếc nhẫn. Mới đúng, cũng không lâu lắm, cái kia bầy phần tử khủng bố cùng nhau tới. Trong đó, một người cầm đầu thoạt nhìn dị thường bạo ngược nam nhân còn đối nam tử áo đen nói như vậy lấy. Mỉm cười đại nhân, chúng ta chơi xong, nhưng dạng này thật được không? Bạo ngược nam nhân mang theo sảng khoái giống như nụ cười. Lại nói ra lời ấy, mục đích của chúng ta không phải hướng quốc gia này chính phủ đưa ra con tin tiền chuộc sao? Cái kia giống như vậy đem con tin toàn bộ giết chết thật không có vấn đề. Trong miệng nói như vậy lấy, bạo ngược nam nhân lại là một chút cũng không có hối hận biểu hiện. Ngược lại có loại còn giết đến không đủ nhiều, không đủ tận hứng bộ dáng. Còn lại phần tử khủng bố phần lớn cũng đều là giống như vậy. Một bộ còn không có chơi chán dáng vẻ, đơn giản liền là đối với sinh mạng lớn nhất khinh nhờn. Đối với cái này, đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Luyện Kim, được xưng là mỉm cười nam tử thản nhiên đối với cái kia bạo ngược nam nhân mở miệng. Nếu như muốn tìm kiếm con tin tiền chuộc, cái kia hôm qua mới là tốt nhất động thủ thời gian. Tại ngày nghỉ thời điểm, này tọa trung tâm thương mại bên trong người là nhiều nhất. Đem những người này đều bắt lại, có thể cầm tới tiền chuộc cũng là nhiều nhất. Đáng tiếc chúng ta hôm qua không có hành động a. Mỉm cười như thế giống như hảo tâm nói rõ. Thế nhưng, được xưng là luyện kim bạo ngược nam người vẫn là nghi ngờ. Vậy tại sao chúng ta không tại hôm qua liền động thủ a? Chúng ta không phải đã đi tới nơi này đã mấy ngày sao? Luyện kim nghi hoặc, cũng là những người còn lại nghi hoặc. Đúng a, mỉm cười đại nhân, hôm qua làm sao không động thủ đâu? Chúng ta đều đã chuẩn bị đã lâu như vậy. Mỉm cười đại nhân trước đó cũng đã nói, kế hoạch của chúng ta chính là muốn tại hôm qua chiếm lĩnh nơi này. Trước đem con tin toàn bộ khống chế lại, lại dọn đi nơi này hết thảy thứ đáng giá. Chờ đến chính phủ tiền chuộc lấy tới, chúng ta liền đem hết thảy mọi người chất đều cho giết chết. Lại dựa theo quy định tốt con đường rút lui, nắm tới tay tài chính đều lấy về a. Kết quả một mực chờ cho tới hôm nay mới động thủ. Hơn nữa còn là tại đây loại chỉ có bảo an trực ban đêm khuya. Đều không có người tới. Làm sao bắt con tin a? Chính là, từng cái phần tử khủng bố liền nói nguy hiểm vô cùng. Nếu là có người bình thường ở bên cạnh, sớm cũng bởi vì dạng này đối thoại mà hù đến hôn mê. Mà mỉm cười lại vẫn là duy trì nụ cười trên mặt. Nhìn về phía tất cả mọi người, các ngươi đây là tại nghi vấn quyết định của ta. Mỉm cười cười híp mắt nói ra như vậy. Có thể là, thấy cái nụ cười này, ở đây tất cả phần tử khủng bố, vô luận là cỡ nào bạo ngược cùng tàn nhẫn, đều tại đây trong nháy mắt bên trong. Sắc mặt cứng đờ, trong mắt hiện ra sợ hãi vẻ mặt tới. Bởi vì, tất cả mọi người biết, kỳ thật, người ở chỗ này bên trong, tàn nhẫn nhất hẳn là cái này một mực trên mặt mang theo mỉm cười nam nhân. Hắn sở dĩ hội được gọi là mỉm cười, nguyên nhân không phải trên mặt của hắn một mực mang theo mỉm cười, mà là hắn có thể một mực duy trì mỉm cười, tàn nhẫn ngược sát đi trước mắt tất cả mọi người, dù cho những người kia là mỉm cười thủ hạ, là ở đây hết thảy phần tử khủng bố. Cái kia cũng giống vậy, đã như vậy, cái kia mọi người liền không có không cảm thấy sợ hãi lý do. Ngay sau đó, tất cả mọi người vội vàng lên tiếng, chúng ta làm sao lại nghi vấn mỉm cười đại nhân quyết định đâu? Liền đúng a, chúng ta chỉ là có chút tò mò mà thôi, quyết không là nghi vấn mỉm cười đại nhân quyết định, bao quát luyện kim ở bên trong. Tất cả phần tử khủng bố liền dồn dập xin tha nói như vậy. Vậy thì tốt, mỉm cười lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng lên tiếng, dạng này mới coi là chúng ta. Quân cách mạng, vinh dự thị dân a. Quân cách mạng, cái tên này, bình thường người có lẽ còn không biết hắn đại biểu là ý nghĩa gì. Bởi vì, cái tên này gần như chỉ ở cái thế lực này bên trong lưu truyền mà thôi. Hết thảy lệ thuộc vào cái thế lực này bên trong người đều là xưng hô như vậy chính mình sở tại tổ. Trước, mà tại người bình thường trong miệng, chúng nó thì là có một cái khác tên. Phản loạn quân, cùng, liên minh, cùng, đồng minh, nổi danh, làm thế giới phe thứ ba thế lực, trải qua thời gian dài vẫn luôn khống chế thế giới dưới đất. Tại toàn thế giới phạm vi bên trong đều tiếng xấu rõ ràng phạm tội tổ chức. Phản loạn quân, bọn hắn cho rằng Blazer là bị thần tuyển chọn nhân loại. Đồng thời đem người bình thường định vị làm sinh vật cấp thấp. Dự định dùng này loại phân loại pháp tới phá hư trước mắt xã hội kết cấu. Cấu trúc ra một cái do Blazer tới thống trị thấp đẳng nhân loại thế giới mới. Người ở chỗ này chính là cái này. Phản loạn quân, bên trong thành viên, mục đích thì là chiếm lĩnh cái này cả nước quy mô trung tâm thương mại. Kiếm lấy con tin tiền chuộc cùng với trung tâm thương mại bên trong tài vật. Chính là, phản loạn quân, thường dùng định kỳ kiếm lấy tiền bạc thủ pháp, tại thế giới các quốc gia bên trong đều không ngừng có. Phản loạn quân, cùng giới chất bộ đội tại là một dạng sự tình. Nơi này chỉ là trong đó một nhánh thôi. Ban đầu, do mỉm cười dẫn đầu chi bộ đội này hẳn là sẽ tại hôm qua chiếm lĩnh nơi này. Thực hiện trong miệng đề cập kế hoạch. Nhưng mà, bởi vì đột nhiên xuất hiện tình báo, mỉm cười bỏ đi cái chủ ý này. Ta sở dĩ không tại hôm qua động thủ, toàn là bởi vì trong tổ chức truyền đến tin tức, nói là có một vị cùng chúng ta, quân cách mạng, giao hảo đại nhân vật gần nhất xuất hiện ở vùng này phụ cận. Mà vị đại nhân vật kia lại không thích dũng cảm giết chóc, càng không thích thấy nhỏ yếu vô tội tồn tại tại trước mắt của mình xảy ra chuyện. Cho nên, vì không chọc vị kia không cao hứng, ta mới không có tại hôm qua động thủ. Mỉm cười nhún vai nói rõ như vậy lấy. Đại nhân vật, chung quanh phần tử khủng bố thì là hai mặt nhìn nhau. Đến cùng là đại nhân vật gì xuất hiện, dẫn đến vị này giết người không chớp mắt mỉm cười đại nhân như thế kiêng kỵ. Kiêng kỵ đến đều không dám hành động đâu. Mọi người tò mò đi lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.